Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 674, góc truyện audio.com. Thiếu niên nhân tộc ngươi dám vào trong lãnh địa dưới thâm hải của ta, là muốn gây hấn với uy nghiêm của bản hoàng sao? Giọng Mỹ Đỗ toa lạnh như băng, khí lạnh tràn ngập xung quanh, khủng bố giống như muốn đóng băng linh hồn vậy. Từng con rắn nhỏ trên đầu nàng ta đang uốn éo, há mồm lè lưỡi, phát ra tiếng phì phì, nhìn vào khiến người ta tê dại cả da đầu. Đôi mắt màu xanh lam lạnh như băng, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, chỉ cần liếc một cái, dường như có thể khiến linh hồn đối phương bị đông cứng lại. Cổ Trần mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn pho tượng Mỹ Đỗ toa sống lại trước mắt, nàng ta là một vị hoàng giả của thâm hải, vô cùng cường đại. Hoàng giả là gì? Chính là cảnh giới trên niết bàn cảnh, lĩnh hội sinh tử áo nghĩa, ngưng tụ ra lĩnh vực sinh tử cảnh được xưng là hoàng giả. Hoàng, có thể thành lập nên một hoàng tộc bên dưới có vô số vương giả thủ hạ chính là tồn tại cấp bậc bá chủ một phương. Không ngờ, vừa tiến vào thâm hải Cổ Trần đã gặp phải một hoàng giả thâm hải nữ hoàng, Mỹ Đỗ Toa, nắm trong tay vô số thủy tộc trong khu vực thâm hải này. Mỹ Đỗ Toa thủ hạ của ngươi dám xâm phạm lãnh thổ của ta, chẳng lẽ chỉ các ngươi được phép xâm phạm nhân tộc giết hại hàng trăm vạn tộc nhân của nhân tộc ta, còn chúng ta thì không thể tiến công thủy tộc các ngươi hay sao? Cổ Trần nói rất bình thản, không có chút dao động nào, thân thể đứng thẳng tắp đối mặt với thâm hải nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa trước mắt không hề sợ hãi. Hỗn trướng, Mỹ Đỗ Toa tức giận, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lùng, gằn lên từng chữ. Nhân tộc bản hoàng khuyên ngươi một câu, lập tức lui lại, nếu không bản hoàng sẽ phái hàng tỷ sinh linh thủy tộc đến san bằng tộc quần của ngươi. Nghe thấy nàng ta nói như thế, hai mắt Cổ Trần lấp lóe hung quang, hắn hừ một tiếng. Vậy thì tới đi, ta chờ ngươi tự mình dẫn đội quân thủy tộc đến chiến, nhân tộc ta không sợ chiến. Ngươi đã muốn chiến, ta sẽ phụng bồi tới cùng, kẻ nào dám xâm phạm nhân tộc ta, giết không tha. Hôm nay, tòa thành này của thủy tộc ta chắc chắn sẽ tiêu diệt, nếu như ngươi muốn ngăn cản, vậy thì ngay cả ngươi cũng bị chém giết chung với bọn chúng. Cổ Trần nhấn mạnh từng câu từng chữ, lộ ra khí thế sát phạt, không lùi nửa bước, thậm chí cường thế đến mức khiến người ta chấn kinh. Vô số thủy tộc hoảng sợ kinh hãi, không thể tin được cảnh tượng này, nhân tộc kia vậy mà dám như nói chuyện với nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa như thế. Muốn chết, sát ý lóe lên trong đôi mắt Mỹ Đỗ Toa, hai tia sáng phát ra lao đến, hư không đóng băng, không khí và vạn vật nơi tia sáng chiếu qua đều đông cứng lại. Tạch tạch tạch, băng tuyết lan tràn lao đến, hai mắt Cổ Trần lập tức mở ra, tiếng leng keng truyền đến, từng tia sấm chớp đan xen xuất hiện trong hư không. Rầm rầm rầm, hai ánh mắt va chạm vào nhau, ý chí giao phong, tia chớp và băng xương đối đầu nhau, cả hai cùng tiêu tán, trục chiến cân tài ngang sức. Trên mặt Mỹ Đỗ Toa lộ vẻ kinh nghi, lúc này mới chăm chú quan sát Cổ Trần, có chút cẩn thận. Nhân tộc này có thể ngăn cản ý chí cường đại của nàng ta, thậm chí có thể ngăn cản tia sáng đóng băng linh hồn, không thể không nói đúng là hắn rất cường đại, bất ngờ thật. Ngươi không tệ, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng mở miệng khen một câu, sát ý càng tăng mạnh hơn. Khóe miệng Cổ Trần hơi vểnh lên, thản nhiên nói, ngươi cũng không kém, không hổ là thâm hải nữ hoàng, nhưng mà, ngươi không ngăn được ta diệt nơi này. Góc truyện audio.com, nếu ngươi dám làm thế, bản hoàng sẽ lập tức tự mình dẫn đội quân thủy tộc san bằng tộc quần của ngươi. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng cất lời uy hiếp, nhưng Cổ Trần không hề bị lay động, hắn hừ một tiếng. Khi các ngươi giết hại nhân tộc ta, vì sao không nói vậy, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi được quyền giết, không cho phép chúng ta giết ngược sao? Buồn cười, hôm nay ta sẽ giết cho ngươi xem. Cổ Trần vừa dứt lời, khí thế trên người lập tức bùng nổ, ý nghĩ khẽ động, 10 vạn quân đoàn thanh đồng bất tử cùng nhau chấn động, cả đám phát ra ánh sáng ngút trời. Tiếng leng canh truyền đến, thanh đồng chiến binh đã triển khai hình thái thứ hai. Canh canh, ngay lập tức thân thể cả đám thanh đồng chiến binh không ngừng biến ảo, có thanh đồng lưu động, nhanh chóng bao phủ toàn thân từ trên xuống dưới, sau đó không ngừng lớn lên. Dường như chỉ trong nháy mắt 10 vạn thanh đồng chiến binh đã hóa thành một đám thanh đồng cự nhân cao 3 trượng, chiến lực càng mạnh hơn, sát khí càng đậm hơn. Giết một tên cũng không để lại, cách chương.